Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 669, ngẫu hứng, răng sắt niệm, xác thực không phải bản thảo bên trên sớm chuẩn bị tốt văn tự. Hạ Siêu Quần nhíu nhíu mày, nàng muốn ngẫu hứng diễn thuyết, ngẫu hứng diễn thuyết so sánh với cõng bản thảo, độ khó tự nhiên là gấp đôi gia tăng, trừ cần cực mạnh, vững vô cùng trong lòng tố chất. Có thể chống đỡ toàn trường người xem mang đến áp lực. Còn phải chống lên lúc này thông qua camera, màn ảnh trước hàng tỷ xem ánh mắt của mọi người. Phát huy thật tốt, ánh sáng tự phát mang vạn trượng, danh tiếng lên như diều gặp gió. Phát huy không được, xấu mặt tại người trước, tự nhiên vị cũng sẽ một rơi ngàn trượng, từ đây trở thành hắc lịch sử, bị người chế nhạo, càng như vậy trọng đại trường hợp. Càng là hẳn là phải cẩn thận hơn, tình nguyện biểu hiện phổ thông, không xuất sắc, cũng không nên bốc lên lớn như vậy hiểm, lâm thời đem lấy được thưởng cảm nghĩ đọc lời chào mừng đổi thành ngẫu hứng diễn thuyết. Hạ tỷ, muốn cho sắt sắt đánh thủ thế sao? Mạc An Kỳ nghe được Hạ Siêu Quần, liền mở miệng hỏi một tiếng. Hạ Siêu Quần do dự một chút, nàng ngẩng đầu, nhìn đứng ở giữa đài ở giữa giang sắt. Nàng một tay nắm lấy cúp, một tay nắm lấy microphone, ngẩng đầu, vượt qua đám người cũng đang nhìn Hạ Siêu Quần, ánh mắt kiên định, dường như tại im ắng an ủi Hạ Siêu Quần, cái kia trong mắt thần sắc giống như đang ám chỉ, tin tưởng nàng, hai người hợp tác nhiều năm, nàng đối với Hạ Siêu Quần tin cậy có thừa, trong công tác chưa từng đối nàng vung tay múa chân, cho nàng đầy đủ tôn trọng cùng tự do. Làm cho nàng có được càng phát hơn vung không gian. Như bạn bè, giống như tỉ muội, có thân mật, có tín nhiệm, còn có ỷ lại tại. Hạ Siêu Quần nâng tay lên chậm rãi rơi xuống. Giang sắt nhìn thấy động tác của nàng. Ánh mắt mềm mại xuống dưới. Lộ ra nụ cười, trên mặt lộ ra vui vẻ chi sắc. Ta đã từng nghĩ tới rất nhiều lần. Đương có một ngày. Nước Pháp liên hoan phim ban giám khảo chủ tịch De Gaulle tiên sinh trong tay trong phong thư chứa. Trên thẻ viết tên của ta thời điểm, ta hẳn là muốn thế nào đi nói chuyện tóc của nàng nói. Đưa tới hiện trường rất nhiều người thiện ý tiếng cười, liền ngay cả bị giang sắt nâng lên tên ban giám khảo chủ tịch De Gaulle tiên sinh cũng không nhịn. Được lộ ra nụ cười, giang tay ra, hiện trường người. Đối với giang sắt đã không xa lạ gì, rất nhiều người đều biết năm đó tự mình lưu truyền nước Pháp liên hoan phim thiếu, nàng một cái. Tốt nhất nhân vật nữ chính, giải thưởng thuyết Pháp, lúc này nàng lấy khôi hài tự nhiên ngữ điệu nhắc lên. Đã biểu hiện nàng đối với lần này đạt được nước Pháp liên hoan phim tốt nhất nhân vật nữ chính. Thưởng coi trọng, cũng đem năm đó, bỏ lỡ, dễ dàng dẫn đi. Để cho người ta hiểu thêm, nàng tới tay cái này đại biểu cho ảnh hậu vinh hạnh đặc biệt cúp. Có bao nhiêu kiếm không dễ, chờ ta chân chính đến một ngày như thế này, làm ta ôm cúp, đối microphone, đứng ở trước mặt mọi người thời điểm, ta lại cảm thấy, ta tại sao muốn giảng những cái kia học thuộc lòng, những cái kia cũ mà lại không thú vị. Nàng nói đến đây, rầm rầm tiếng vỗ tay vang lên. Trong tràng máy quay phim ống kính đối giang sắt mặt, đài chính giữa hai bên trên màn ảnh, đem giang sắt hình ảnh phóng đại, cơ hội này kiếm không dễ, ta không muốn để cho nó liền lãng phí như vậy trước đó. Có rất ít người giống nàng dạng này dũng cảm, cho dù là diễn viên vốn chính là sống ở tia sáng huỳnh quang dưới đèn, vốn là sẽ chịu đựng người xem bắt bẻ ánh mắt, có thể đứng tại dạng này trường hợp bên trong. Là cực ít có người có thể có được nàng dạng này dũng khí cùng lực lượng. Chấn định tự nhiên nói chuyện, ta thích diễn viên phần này nghề nghiệp, thông qua kịch bản, đem hoặc hèn hạ vô sỉ, hoặc nhát gan nhu nhược, hoặc bình thường phổ thực nhân vật đều xuyên thấu qua màn ảnh hiện lên hiện tại mỗi một cái người. Xem trước mặt nàng đem trong lòng mình lời muốn nói êm tai nói. Không chỉ là khiến sẽ người trong sân động dung. Đồng thời cũng đả động lúc này chính đang quan sát nước Pháp liên hoan phim bế mạc nghi thức người. Xem, để mỗi một cái nghe nàng diễn thuyết người, đều đang vì nàng mà lớn tiếng khen hay, lớn màn ảnh bên trong nàng hơi cười nói. Ngữ điệu nhẹ nhàng, tình cảm nội liễm nhưng lại tự nhiên. Ngẫu nhiên lúc ngẩng đầu, trong mắt kia mang theo có thể đánh động lòng người lực lượng. Cũng không kích tình bành trướng, nhưng lại không khỏi để cho người ta cảm thấy nghe nàng. Toàn thân đều giống như muốn đốt lên, đêm nay giờ khắc này, để hiện trường cùng toàn cầu mỗi một cái đám mê điện ảnh đều càng sâu sắc thêm hơn khác quen biết. Giang Sát, nếu như nói lúc trước xí xe thần cứu rỗi, đem cái này hoa hạ cô gái đưa đến thế giới trước mặt, để toàn cầu mê điện ảnh đều biết được tên của nàng. Như vậy nàng hôm nay không cần người khác trợ lực, dựa vào mình thành công để mọi người đối nàng ấn tượng càng sâu sắc thêm hơn khác. Biết rồi nàng không chỉ là có được xinh đẹp dung mạo, mê người dáng người, nàng còn có được vừa vặn ăn nói, phong phú học thức, cùng cái kia tia đối mặt đại chúng thong dong tự tại. Nàng không phải đầu trống trơn cô gái, nàng có mình ý nghĩ, nàng đêm nay biểu hiện, đủ để xứng với cái này nước Pháp liên hoan phim ban giám khảo đoàn chủ tịch Mango vì nàng ban. Phát khúc, đêm nay ai cũng không có cách nào lại trộm đi cô bé này phong thái. Hà từ trong lòng cái kia tia rung động, cảm động quả thực muốn tràn ra ngoài. Đây là nàng chú ý, thích rất nhiều năm người. Sau này một năm, hai năm thậm chí 10 năm, 8 năm, chỉ cần Giang Sắt còn đang giới giải trí, nàng vẫn sẽ tiếp tục thích. Cuối cùng, cảm tạ người nhà của ta. Giang Sắt nói lời này lúc, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng phía trước, giống như là muốn xuyên thấu qua hiện trường người xem, xuyên thấu qua ống kính, nhìn thấy màn ảnh một bên khác người. Nàng biết lúc này Bùi Dịch, Phùng Trung Lương nhất định xuyên thấu qua TV đang quan sát nàng diễn thuyết. Cho dù cách Uông Dương Đại Hải, cảm tạ giáo hội các ngươi ta trưởng thành, cảm tạ người yêu của ta dạy dỗ ta như thế nào đi yêu. Cảm tạ Thượng Đế ta cha mẹ, đem ta mang đến này nhân gian, cảm tạ một đường đến nay ủng hộ ta mê điện ảnh. Người xem, cảm tạ một mực trợ giúp ta, chỉ điểm tiền bối của ta cùng các vị đạo diễn, cảm tạ Hoắc Chí Minh tiên sinh đối với ta vô tư dạy bảo. Cảm tạ cùng ta hợp tác mỗi một cái, người hiềm nghi phạm tội vĩ đại diễn viên. Cảm tạ đoàn làm phim nhân viên công tác vất vả nỗ lực. Cảm tạ nước Pháp liên hoan phim ban giám khảo đoàn. Cảm tạ các ngươi dạy ta như thế nào tiếp nhận thất bại, như thế nào tỉnh lại đến. Cảm tạ hiện trường người xem. Nghe ta đem những lời này nói xong, dưới đài Mạc An Kỳ tâm tình sục sôi. Cơ hồ cả trái tim đều muốn bay lên. Không khí hiện trường bị Giang Sắt chỗ chúa tể. Đêm nay về sau, có thể nghĩ, mỗi một cái đến đây tham dự dạng này thịnh hội phóng viên, đều sẽ đem một màn này ghi chép lại. Truyền thông tịch bên trong, Đào Đào đã lệ rơi đầy mặt, hận không thể để chung quanh mỗi người đều biết. Dạng này xuất sắc người, là thần tượng của mình. Khi thấy mỗi một cái người tham dự bị Giang Sắt diễn thuyết chỗ đả động lúc, làm Giang Sắt fan hâm mộ, nàng đều cảm thấy cùng có vinh yên. Giang Sắt cử đi nhấc tay bên trong cúp, nhìn người hiềm nghi phạm tội chỗ đoàn làm phim một chút. Nàng cách đoàn làm phim vị trí quá xa, chỉ có thể nhìn thấy nơi đó người đang ngồi, lại không có cách nào đem mỗi người trên mặt biểu lộ đều thấy rõ. Nàng nhìn thấy Đào Sầm ngồi ở chỗ đó, cả người như là cứng. Nàng nhớ tới chuyện lúc trước, đem cúp giơ lên, đây không chỉ là thuộc về ta, đồng thời còn thuộc về người hiềm nghi phạm tội đoàn làm phim bên trong. Giống như ta cố gắng, nhưng lại không có thể cùng ta cùng tiến lên đài người. Có chút vinh quang có thể hóa thành thực chất cúp đặt ở ta trong lòng bàn tay. Nhưng có chút không có biến thành cúp vinh quang. Mọi người xem không gặp sờ không tới. Không chứng minh bọn nó liền không tồn tại. Giang Sắt nói xong lời này, ôm cúp, cúi người chào thật sâu. Tiếng vỗ tay vang lên. Lần này vang lên tiếng vỗ tay không còn là qua loa như làm theo thông lệ, ngược lại mang theo mọi người đối nàng lúc trước một phen ngẫu hứng diễn thuyết ca ngợi. Nàng thành công, Trần Thiện ngậm lấy nước mắt, lặp lại một tiếng, nàng thành công. Hạ Siêu Quần mím mím khóe miệng, lộ ra một cái mỉm cười tới. Đào Sầm biểu lộ có chút phức tạp, Nàng nghe được, rằng sắt cuối cùng một đoạn văn nhưng thật ra là vì nàng mà nói. Tin tưởng hiện trường người xem, màn ảnh bên ngoài mê điện ảnh mỗi người đều nghe được. Có thể nàng tại sao muốn nói những này đâu? Là bởi vì đồng tình, bởi vì đáng thương, còn là bởi vì, nàng những lời kia chỉ là chân tình thực cảm giác phát ra từ nội tâm lời từ đáy lòng. Đào Sầm ngậm miệng, cúi thấp đầu, tay còn tại nhẹ nhàng phát run. Nàng còn không có trước lầm cho là mình lấy được nước Pháp liên hoan phim tốt nhất nhân vật. Nữ chính thưởng trong bóng tối đi tới. Nàng quá muốn cầm tới cái này giải thưởng, đến mức có chút mất thong dong. Tại De Gaulle còn không có đem danh sách niệm xong lúc. Mình thiếu chút nữa mà đứng lên. Cái này sẽ thành trong đời của nàng một cái rất lớn chỗ bẩn. Có thể sẽ trở thành nàng xuất đạo nhiều năm trước tới nay. Bị người chế giễu cũng công kích một cái điểm mà đi bế mạc nghi thức thành công kết thúc. Giang Sắt bằng vào đoạt được ảnh hậu, một phen xuất sắc ngẫu hứng diễn thuyết trở thành đêm nay hoàn toàn xứng đáng nhất lóe sáng minh. Tinh, người hiểm nghi phạm tội nhưng là năm nay nước Pháp liên hoan phim nhất người thắng lớn. Bằng vào ba sách tam trung thành tựu, sẽ ở sau đó càn quét hoa hạ phòng vé điện ảnh. Sau đó phỏng vấn bên trong, truyền thông cùng nhau tiến lên, đem người hiểm nghi phạm tội, đoàn làm phim vây vào giữa. Liền đoàn làm phim mấy vị khác nam nữ phụ đều vì vậy mà được nhờ. Liên tiếp chiếm một chút chủ đề độ dài cùng trang bìa. Hoắc Chí Minh đầu kia, bị truyền thông trùng điệp vây quanh, Đào Sầm bên này cũng là bị dìm ngập tại truyền thông trong loa. Hoa hạ mấy nhà truyền thông đuổi theo Đào Sầm. Tống giật gian nan nghĩ đem những này người đẩy ra. Đào tiểu thư, xin hỏi ngài tự nhận là người hiểm nghi phạm tội bên trong ngài biểu hiện có thể thắng được. Giang Sắt sao, đào tiểu thư, ngài cho rằng năm nay nước Pháp liên hoan phim sau cùng tốt nhất nhân vật nữ chính thưởng ban. Phát công bằng sao, đào tiểu thư, ngài có phải không cho rằng ngài mới là hẳn là thu hoạch được tốt nhất nhân vật nữ chính thưởng. Người đâu? Ngài thấy thế nào trên phố chỗ lưu truyền, nước Pháp liên hoan phim thiếu Giang Sắt một cái ảnh hậu thuyết Pháp đâu đào tiểu thư. Đào tiểu thư, từng cái vấn đề hướng Đào Sầm đối diện đập tới. Nàng cho tới bây giờ không có cảm giác đến chật vật như thế. Cái này quen thuộc ống kính đuổi theo nàng, giống là giống như ma quỷ, nàng thậm chí sợ hãi đến có chút không dám ngẩng đầu lên. Không có ý tứ. Đào tiểu thư không thoải mái, tạm thời không thể tiếp nhận phỏng vấn, Tống giật đem từng cái ống kính ngăn trở. Cực lực muốn hộ đến Đào Sầm chu toàn, bên người nàng trợ lý tay cầm tay làm thành tường, ý đồ muốn cho Đào Sầm mở ra một mảnh con đường tới. Ánh đèn lóe ra, soi sáng ra Đào Sầm cái kia trương trắng bệch mặt, trợ lý phẫn nộ vuốt ống kính, không cho phóng viên đuổi theo. Những người này theo đuổi không bỏ, căn bản không có cách nào đi ra. Những cái kia đèn flash cơ hồ tránh đến Đào Sầm trước mắt sốt cuộc nhìn không thấy cái khác. Chỉ nghe được những người kia tranh nhau chen lấn hướng mình chen đến. Không muốn vỗ, không muốn chụp, Tống giật cùng trợ lý lớn tiếng hô. Hiện trường như nháo kịch, lúc này Đào Sầm đối với phóng viên tới nói, như là thượng hạng thịt ba chỉ. Nàng lúc này biểu hiện vượt thất thố càng tốt, chụp tới cũng đủ để cho bọn họ viết ra một thiên bức bản thảo tới. Có trợ lý thoát áo khoác đem Đào Sầm mặt che lại. Cái kia đè xuống cửa chớp thanh âm vẫn liên tiếp vang lên. Nàng không nói một lời, theo bản năng nắm chặt quần áo một góc, khác một bên Giang Sắt cũng bị một đám phóng viên đuổi theo. Cũng may mấy người phụ tá đều phi thường cảnh giác. Gặp một lần có ống kính máy chụp hình kém chút đụng phải Giang Sắt mặt. Liền tướng cơ đẩy ra một chút, Giang Sắt lúc trước phát biểu gây nên rung động cảm giác vẫn còn. Phần lớn người đối nàng đều phi thường có hảo cảm, lại thêm bên người nàng bảo tiêu hộ tống, Hạ Siêu Quần lại an bài thỏa đáng, để tình huống của nàng so Đào Sầm tốt rất nhiều, mặc dù vẫn bị vây đến nửa bước khó đi không cách nào rời đi. Nhưng ít ra không có rối bời cảm giác, Giang tiểu thư, ngài như thế nào đối đãi? Có lời đồn nói, nước Pháp liên hoan phim thiếu, ngài một cái ảnh hậu thuyết Pháp đâu? Ngài cho rằng, người hiềm nghi phạm tội bên trong, Đào Sầm cùng ngài khác biệt là cái gì đây? Giang tiểu thư, từng cái tới, mấy chi muốn tiến đến Giang Sắt gương mặt bên cạnh. Ghi âm bút lạnh không ngại bị hạ siêu quần rút đi. Nàng ỷ vào thân cao ưu thế, dễ như trở bàn tay đem phóng viên công cụ không thu. Còn một mặt đương nhiên, trên thân lãnh đạm khí chàng cùng mang theo chút nghiêm khắc giọng điệu để một đám người bản năng. Tỉnh táo lại, hạ siêu quần thủ đoạn cùng bản lãnh lớn nhà đều hiểu. Lúc này đồ vật bị nàng lấy đi, nàng đưa cho Giang Sắt, ra hiệu Giang Sắt mình đem những vật này cầm lên. Phóng viên vấn đề từng cái vấn đề, lập tức hiện trường thứ tự lộ ra chỉnh tề rất nhiều. Không còn như lúc trước như thế loạn thành một bầy. Ký giả truyền thông hỏi Giang Sắt phim, hỏi nàng cầm thưởng tâm tình, khen ngợi nàng đêm nay diễn thuyết, lại thuận tiện chúc mừng nàng trở thành những năm này hoa hạ tại nước Pháp liên hoan phim tốt nhất. Nhân vật nữ chính, giải thưởng bên trên lần nữa cầm thưởng. Cuối cùng hỏi tới Đào Sầm Money, ngài cùng Đào Sầm đồng dạng đều là tại người hiềm nghi phạm tội. Bên trong diễn xuất, ngài cho rằng ngài cùng Đào tiểu thư ở giữa khu chớ ở đó. Đưa đến ngài có thể tại lần này liên hoan phim cầm thưởng. Mà Đào tiểu thư không thể đâu. Vấn đề này tương đương sắc bén. Cái khác phóng viên đều yên tĩnh trở lại, chờ lấy Giang Sắt trả lời. Liền ngay cả sát vách một chút đuổi theo phỏng vấn Hoắc Chi Minh người đều nhích lại gần. Muốn nghe Giang Sắt đáp án. Ta có thể cầm thưởng nguyên nhân, chẳng lẽ không phải giống ngài nói tới. Ban giám khảo đoàn chủ tịch De Gaulle tiên sinh cho rằng thiếu ta một cái cúp sao? Giang Sắt cười cười, nàng lời này làm chung quanh phóng viên đều nở nụ cười. Đương nhiên đáp án này cũng không thể thỏa mãn muốn có được càng kinh bạo trả lời phóng viên. Đặt câu hỏi người lại hỏi tiếp. Vậy ngài như thế nào đối đãi Đào tiểu thư tại De Gaulle tiên sinh tại tuyên bố tốt nhất nhân vật? Nữ chính, đoạt giải nhân tuyển, còn không có đem danh tự nói ra lúc, liền nhớ lại thân động tác đâu. Phóng viên vừa mới nói xong, cái khác ký giả truyền thông đều đưa trong tay ghi âm bút giơ lên. Thợ quay phim khiêng camera, nhắm ngay Giang Sắt mặt, lúc này nàng mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ bị ghi chép đi vào. Trực tiếp truyền ra, để ngàn ngàn vạn vạn cái người xem trông thấy. Đào Sầm đêm nay thất thố đã không thể phủ nhận, bị ống kính chụp vừa vặn, không cách nào giải thích, lại thêm nàng tại hoa hạ thanh danh cực thịnh, truyền thông liền đuổi theo nàng không thả. Một bên khác Tống Dật nghe được vấn đề như vậy, giận không kềm được, cắn răng lớn tiếng nói. Các ngươi không thể hỏi như vậy, Giang tiểu thư, ngài có thể trả lời sao? Song càng hợp nhất tương đương. Về nhà liền viết chữ cầu khen ngợi cầu chân thực tình cảm khen ngợi A Converter. Lạc Mê Trang, hết chương.